Tình sắc dụ hoặc, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt, không biết qua bao lâu, Tiếu Dao rốt cuộc bình phục lại. Thể xác và tinh thần thoải mái qua đi. Cảm giác vô cùng tốt. Nhưng mà, tiểu huyệt giống như còn cắm cái thứ gì. Tiếu Dao khởi động thân thể của mình. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn gương mặt gắng chịu của Tần Nhất Phi. Hắn đang ở cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp. Tiếu Dao cũng nhịn không được cúi đầu nhìn, chỉ là liếc mắt một cái, cả người tức khắc liền không tốt. Ông trời, cô vậy mà cùng Tần Nhất Phi làm ra loại chuyện này. Côn TH, Tần Nhất Phi thô to vượt qua tưởng tượng của cô. Lúc này có hơn một nửa cắm ở tiểu huyệt. A, Tiếu Dao lập tức hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau. Một lui này, quy đầu Côn TH, Tần Nhất Phi từ tiểu huyệt cô rút ra, phát ra tiếng nước đáng xấu hổ. Ân, tiểu huyệt hiện tại mẫn cảm muốn chết. Chỉ là Côn TH, từ bên trong rút ra, cũng làm Tiếu Dao thiếu chút nữa cả người vô lực. Trên người một mảnh quần áo đều không có. Một đôi vú trắng bóng bại lộ trong tầm mắt Tần Nhất Phi. Tiếu Dao xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, chạy nhanh cầm cái chăn che chắn người mình. Tần Nhất Phi cũng sửng sốt một lát, liền xoay người đi vào phòng tắm. Thực mau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Hắn, tắm nước lạnh sao? Tiếu Dao thật sự không biết mình như thế nào lại cùng Tần Nhất Phi làm ra chuyện như vậy. Bọn họ trước kia là bạn bè, là anh em, chưa từng vượt quá, hôn một chút ôm một chút đều không có. Đêm nay thế nhưng trực tiếp thăng cấp đến suýt chút nữa làm tình. Lúc Tần Nhất Phi đi ra, Tiếu Dao đã miễn cưỡng mặc tốt quần áo. Tần Nhất Phi chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, liền đi đến cửa. Tôi làm bữa khuya cho cậu. Cũng không biết có phải tình cảm vừa rồi quá mãnh liệt. Lúc ngửi được mùi hương của bữa khuya, Tiếu Dao liền cảm thấy chính mình thật sự đói lạ. Nhưng, cùng Tần Nhất Phi ngồi xuống ăn khuya, cảm giác hoàn toàn không giống trước. Bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa liền làm. Thậm chí sau khi cô thanh tỉnh, tận mắt nhìn thấy Côn TH, Tần Nhất Phi cắm ở âm đờ, o mình. Tại sao dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Bỗng nhiên cảm thấy tôi trở nên xa lạ. Tần Nhất Phi nhìn cô. Trước đây không làm thì thực thân quen. Sau khi ra thì thân cận ngược lại xa lạ. Nhân sinh thật sự rất kỳ quái. Tiếu Dao nuốt một ngụm mì sợi cuối cùng, mới đỏ mặt nói. Thực xin lỗi. Tôi không biết mình tại sao như vậy. Về sau tôi, cậu chỉ là tính dục tới. Không có gì phải xin lỗi. Tần Nhất Phi nói. Tính dục, Tiếu Dao đối với hai chữ này, kỳ thật rất xa lạ. Phải, tính dục, chính là bỗng nhiên rất muốn có đàn ông. Có lẽ không quản đàn ông đó là ai. Chỉ cần không khiến cậu chán ghét liền có thể. Nhất Phi, cậu nói, tôi biến thành loại phụ nữ hư hỏng. Không phải, có tính dục là chuyện bình thường của con người. Có cái gì hư hay xấu? Chẳng lẽ, phụ nữ tốt thì phải lãnh đạm cả đời à? Tần Nhất Phi xoa xoa đầu cô. Rõ ràng vẫn sủng cô như trước. Sau này vẫn giống như xưa. Đừng suy nghĩ lung tung. Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt. Nói lên chuyện đứng đắn. Khóe môi Tần Nhất Phi cười như không. Hắn nhàn nhạt nói. Ngày mai Tần Mặc sẽ tham gia hôn lễ. Dựa theo thói quen của bọn họ, sau hôn lễ mấy bạn tốt sẽ đi thời dạ. Thời dạ là tên một quán bar Tần Mặc thường xuyên đi. Đương nhiên không phải đi chơi gái. Cơ bản đều chỉ thật sự đi uống rượu. Tần Nhất Phi nói. Ngày mai, để hắn nhìn thấy một Dao Dao hoàn toàn không giống, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào. Cách chương.